Thiên đạo đồ thư quán, chương 3138, thiên hỏa kiếp 2, góc truyện audio.com, ra, lật bàn tay một cái, một con dấu lơ lửng ở trước mắt. Thứ này vừa xuất hiện, lập tức làm cho người ta cảm thấy cảm giác áp bách nồng đậm tựa như muốn xé nát hồn phách. Cũng không vận chuyển linh hồn chân giải, vô hồn chậm chạp tới gần. Xì xì xì xì, tựa như tới gần hỏa diễm cực nóng, hồn thể bị ăn mòn kịch liệt phát ra thanh âm kẹt kẹt hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thiên đạo công pháp vận chuyển, Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, công pháp lập tức vận chuyển ở trong hồn thể, vu hồn sụp đổ dần dần trở nên vững chắc càng thêm ngưng thực. Giống như lần trước đối mặt long cốt thần thương, hấp thu áp lực vào hồn thể, rèn luyện bản thân. Linh hồn kiến thần bất hoại tương tự thân thể, đồng dạng là thay đổi bản chất linh hồn, thay đổi kết cấu, để hồn thể trở nên cứng cáp hơn. Có áp bức hồn thể vốn phù phiếm nhanh chóng trở nên ngưng kết càng ngày càng mạnh, thậm chí trong đó xuất hiện từng tia ánh sáng kim sắc rất rõ ràng là tiêu chí tấn cấp kim thân cảnh. Đây là kim thân, nhìn lại quang mang kim sắc xuất hiện quả nhiên phát hiện địa phương bị bao phủ so với chỗ khác kiên trì hơn nhiều. Hồn thể bình thường vô hình vô chất hòa vào kim quang hồn thể đã nắm giữ lực lượng vượt xa thánh khí tuyệt phẩm. Quả nhiên lợi hại, con mắt Trương Huyền sáng lên, tiếp tục hấp thu áp lực đi vào hồn thể, không ngừng rèn luyện cường độ vu hồn. Sau 2 canh giờ Trương Huyền ngừng lại, trải qua một phen vất vả tu luyện, hồn thể đạt tới kiến thần bất hoại mà hơi có vẻ phù phiếm, lúc này triệt để vững chắc khí chất cả người cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất từ xa nhìn lại càng thêm phiêu dật cho người ta một loại cảm giác xuất trần thoát tục vũ hóa thành tiên. Đại thánh, vượt qua thánh vực bản chất sinh mệnh đã khác biệt. Trong hồn thể, giờ phút này đã hiện đầy kim sắc toàn lực vận chuyển, kim quang lập lòe, như tiên như Phật. Tiếp tục, biết đạt đến đỉnh phong, còn muốn tinh tiến rất khó, lúc này Trương Huyền mới thu hồi hồn ấn, tinh thần khẽ động, vô số linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể, lực lượng vừa mới vững chắc ở kiến thần bất hoại, lần nữa kéo lên. Ầm ầm, nổ vang kịch liệt, lực lượng đạt đến đỉnh điểm, lập tức xé toang ràng buộc, đường vân kim sắc trong cơ thể hòa tan ra, tràn ngập toàn bộ hồn phách, để hắn kim quang lóng lánh chiếu sáng cả phòng. Kim thân cảnh, quả nhiên mạnh mẽ, cảm nhận được vu hồn xuất hiện thuế biến, Trương Huyền tràn đầy kích động. Đạt tới loại cảnh giới này, đã có thể tùy tiện thi triển vu hồn xuyên toa, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị phá vỡ không gian mà nhận tổn thương. Xem ra Lộ Sung ít nhất đạt đến kim thân cảnh, Trương Huyền mang theo xấu hổ, đệ tử của mình, vậy mà tiến bộ càng nhanh hơn hắn, thực lực cao hơn, để hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Ầm ầm, đang miên man suy nghĩ còn chưa kịp làm gì, liền nghe tiếng nổ kịch liệt truyền đến, bên ngoài đại điện trời đất u ám, từng đạo lực lượng hùng hồn nghiền ép tới. Lôi kiếp, vô hồn kim thân cảnh cũng có lôi kiếp, lông mày Trương Huyền nhíu lại, đang cảm thấy kỳ lạ, liền nghe thanh âm của cốt long vang lên. Không phải lôi đình, là thiên hỏa, lôi đình tôi nguyên thần, thiên hỏa luyện kim thân, đây là thiên hỏa kiếp, thiên hỏa kiếp, Trương Huyền sừng sốt một chút, sau đó ánh mắt sáng lên, kích động. Góc truyện audio.com, đến vẻ mặt đỏ bừng, cái kia chẳng phải biểu thị, có thể trước thời hạn diệt trừ tiên thiên thai độc, cách chương.